Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 611 Kiều Kỳ tâm sự. Góc truyện audio.com. Kiều Kỳ, hắn như thế nào đột nhiên lại đây? Này vài lần thấy hắn, giống như phong cách bất chính a, tổng cảm thấy Hoa Hoa công tử lãng tử hồi đầu hình ảnh thực kinh tủng a, Kiều Kỳ cũng không phải là cảnh dung là giả vờ Hoa Hoa công tử, bản chất vẫn luôn vì Mặc Tử Huyên thủ thân đâu. Kiều Kỳ nhưng đều là hàng thật giá thật đao thật kiếm thật đã làm. Năm đó hắn cưới Điệp Y thời điểm, vẫn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Như thế nào tới rồi cái này số tuổi, ngược lại như là một cái ngây ngô không nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử. Thế nhưng sẽ chạy đến hoa cỏ triển lãm sẽ thượng mua hoa nhi. Trước kia loại sự tình này không đều là trực tiếp đi cửa. Hàng bán hoa mua đóng gói, tốt phẩm tướng tinh mỹ hoa tươi sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đầu óc vừa kéo, đi người mua chung nuôi dưỡng xem xét hoa cỏ. Thân là Hoa Hoa công tử theo đuổi tiểu mỹ nữ thời điểm, đưa một chậu mang thổ hoa nhi. Hình ảnh này nghĩ như thế nào không khỏe. Bất quá, nếu Kiều Kỳ đi tìm tới, hẳn là có việc gấp đi. Cố Hề Hề lập tức trả lời nói, hảo, làm hắn ở phòng khách chờ một lát ta lập tức liền đến. Một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, đi tới phòng khách liếc mắt một cái liền nhìn đến Kiều Kỳ hốc mắt Hạ Ứ Thanh. Người này đây là mấy ngày không ngủ, Kiều Kỳ, Cố Hề Hề mới vừa ngồi xuống liền nhịn không được nói, tuy rằng ta không nên nói như vậy, nhưng xem ở tư thần phân thượng vẫn là lắm miệng nói một câu, ngươi lại không phải 20 tuổi, như thế nào đem chính. Mình lăn lộn thành như vậy, đây là nhà ai mỹ nữ lực hấp dẫn lớn như vậy, làm ngươi như thế thương nhớ đêm ngày. Kiều Kỳ cười khổ một tiếng, cũng không phải là, kết quả là, vẫn là tài đi vào. Cái này tiểu thư khuê các nhưng khó lường, là ta cả đời đều đến nhìn lên tồn tại a. Cố Hề Hề tức khắc tới hứng thú, ai nha. Ta đều tới hứng thú, này đến là thật đẹp mỹ nữ, mới có thể làm ngươi như thế canh cánh trong lòng a. Kiều Kỳ tức giận nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái, dám giễu cợt ta. Ngươi cũng không phải thế giới đỉnh cấp mỹ nữ, còn không phải làm Doãn Tư Thần cùng Mặc Tử Hân hai cái đỉnh cấp nam thần vì ngươi thần hồn điên đảo. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, cùng một cái nhãn hiệu lâu đời Hoa Hoa công tử đấu võ mồm, quả nhiên chỉ có thể nhận thua. Kiều Kỳ nhìn đến Cố Hề Hề mặt đỏ, cũng buông tha. Nàng, nói ta chính là cảm thấy buồn, muốn tìm cá nhân tâm sự thiên. Chính là tìm ai đều không thích hợp cũng chỉ có thể tìm ngươi. Cố Hề Hề tò mò nói, vì cái gì không tìm Tư Thần? Hắn hiện tại chính nhàn rỗi đâu, chính là bởi vì hắn, mới không thể nói. Kiều Kỳ buồn rầu gãi đầu đỉnh nói, ta tổng cảm thấy thực xin lỗi hảo huynh đệ. Cố Hề Hề tức khắc kỳ quái, vì cái gì a? Kiều Kỳ muốn nói lại thôi, ta thích một cái không nên thích nữ nhân. Cố Hề Hề sắc mặt một quẫn, nàng nhưng thật ra không có tự luyến đến cho rằng Kiều Kỳ là thích chính mình. Nếu Kiều Kỳ thích chính là chính mình, liền không phải tìm chính mình tố khổ. Chuyện đề cử cả cơ thể em tôi đều thích, xem ra người này ta còn nhận thức bằng không ngươi sẽ không tìm ta tố khổ. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu, Kiều Kỳ gật gật đầu, đúng vậy, đâu chỉ là nhận thức các ngươi quan hệ còn. Cố Hề Hề không có hé răng, nghe Kiều Kỳ nói tiếp. Kiều Kỳ dùng sức vỗ một phen mặt nói, Hề Hề, ngươi biết ta vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn không chịu kết hôn sao? Nghe nói là bởi vì nhà ngươi duyên cớ. Cố Hề Hề nói, Tư Thần giống như ba năm trước đây nhiều ít cùng ta nói một chút nhưng là hết chỗ chê thực kỹ càng tỉ mỉ. Đúng vậy, gia đình của ta, kia kêu một cái phức tạp tính, không đề cập tới những cái đó. Ta xác thật là bởi vì cái này chán ghét ta phụ thân, nhưng là này còn không phải trực tiếp làm cho ta cả đời thích độc thân nguyên nhân. Ở ta hơn 10 tuổi mỗi năm ta lần đầu tiên gặp được nàng, tức khắc kinh vi thiên nhân. Nàng là như vậy mỹ lệ cao quý, không dung xâm phạm. Nàng thấy được ta, hướng về phía ta hơi hơi mỉm cười. Chính là kia, cười ta đáy lòng sáng lạn hoa khai, rốt cuộc rời không ra ta tầm mắt. Năm ấy nàng 28 tuổi, tay nàng bên còn nắm một cái cực kỳ tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài, đó là con trai của nàng. Ta đột nhiên liền tự ti lên. Từ trước đến nay mặc kệ ở bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể đủ bình tĩnh tự nhiên đĩnh đạc mà nói ta ở nàng trước mặt co quắp giống cái ngốc tử. Nàng trong mắt nhìn không tới ta, nàng chỉ biết truy tìm nàng trượng phu thân ảnh, ta tránh ở một cái nho nhỏ trong một góc nhìn nàng. Nàng cho rằng ta co quắp là bởi vì ta không thích nàng, cho nên liền đem con trai của nàng đẩy đến ta trước mặt đối ta nói, làm ơn ta chiếu cố một chút con trai của nàng. Nghe được nàng chủ động cùng ta nói chuyện thời điểm ta tâm đều ở nhảy nhót. Cái kia xinh đẹp tiểu nam hài ngửa đầu hỏi ta có phải hay không thích hắn mụ. Mụ, kia một khắc ta rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Ta khờ ngốc cười, không có trả lời, chỉ là đối hắn nói ta cũng thực thích ngươi, chúng ta làm cả đời hảo bằng hữu đi. Tiểu Nam Hải vui vẻ đáp ứng rồi. Ta biết ta có thể gần gũi nhìn đến nàng. Chính là cùng với thời gian trôi đi ta nghe được nàng quá không hạnh phúc. Nàng như vậy kiêu ngạo như vậy lóa mắt lại yêu một cái không yêu nàng nam nhân. Kia một khắc ta tâm hảo đau ta thật sự rất muốn giúp nàng, chính là ta lại có cái gì lập trường có cái gì tư cách đi quản chuyện của nàng. Ta trừ bỏ yên lặng chú ý ở ngoài ta có thể làm cái gì? Hề hề, ngươi có phải hay không cảm thấy Hoa Hoa công tử liền không có tâm? Không phải, lại Hoa người cũng có một lòng, chỉ là này trái tim mất mát rớt lúc sau liền không có tâm. Ở ta trong mắt toàn thế giới, nữ nhân đều so ra kém nàng. Cứ việc nàng so với ta lớn 10 tuổi, cứ việc nàng niên hoa thiều đi, cứ việc nàng đã gả chồng làm vợ, dựng dục con cái. Chính là nàng ở trong lòng ta, vẫn luôn là như vậy Mỹ. Trước kia ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, không dám dựa trước. Chính là trước đoạn nhật từ nàng ly hôn, ta không nhịn xuống liên hệ nàng, nghe được nàng nói muốn một chậu kiếm lan, ta liền đem chuyện này thượng tâm, không phải vì mua hoa thảo nàng niềm vui, chính là đơn thuần muốn cho tâm tình của nàng hảo một chút. Kiều Kỳ nói tới đây, trong ánh mắt sóng nước lóng lánh thế nhưng đã mang theo điểm điểm lệ ý, đều cái này số tuổi cùng ngươi nói như vậy thật sự có điểm thẹn thùng. Chính là ta đã hơn 40 tuổi ta còn không biết tương lai còn có mấy năm, nàng số tuổi cũng không nhỏ ta chỉ nghĩ ở. Nàng tuổi già làm nàng quá vui sướng một chút, ta cũng không hy vọng xa vời nàng có thể tiếp thu ta. Ta chỉ hy vọng có thể mỗi ngày nghe được nàng tin tức cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Chính là, mấy ngày hôm trước nàng nói, làm ta không cần lại liên hệ nàng, nàng muốn lẳng lặng. Kiều Kỳ nói tới đây, đầy mặt uể oải có phải hay không ta tâm sự bị nàng phát hiện cho nên nàng mới như vậy đối ta. Chấm, Cố Hề Hề một trận hoảng thần, nàng tưởng, nàng hẳn là biết Kiều Kỳ nói chính là ai. Khó trách hắn như vậy khó xử, chuyện này đích xác khó làm, Kiều Kỳ cùng Doãn Tư Thần là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại bằng hữu, đột nhiên lắc mình biến hóa thành cha kế. Loại chuyện này, Doãn Tư Thần phòng chừng là rất khó tiếp thu đi. Cũng khó trách bà Tưởng Tuyết sẽ chủ động tỏ vẻ không cần liên hệ. Nàng lúc này cũng là thực ngoài ý muốn, cùng thực khó xử đi. Khó trách Kiều Kỳ không phải tìm Doãn Tư Thần tố khổ, mà là chạy tới tìm chính mình. Cố Hề Hề đáy mắt một trận do dự chính mình nhúng tay chuyện này, chỉ sợ không thích hợp đi. Mặc kệ là Doãn Tư Thần cùng bà Tưởng Tuyết đều sẽ thực khó xử đi. Huống chi chính mình cũng không biết bà bên kia rốt cuộc là có ý thứ gì, nơi nào có thể tùy tiện làm chủ. Kiều Kỳ kỳ thật cũng không phải tưởng từ Cố Hề Hề nơi này tìm kiếm cái gì trợ giúp, hắn chỉ là muốn tìm người ta nói chuyện, nói hết một chút bằng không hắn thật sự muốn nghẹn điên rồi. Nói xong những lời này lúc sau Kiều Kỳ như chút được gánh nặng cuối cùng là nói ra. Ở lòng ta nghẹn nhiều năm như vậy nói cuối cùng là toàn bộ đều nói ra. Hôm nay những lời này ngăn với người ta chi gian. Cố Hề Hề chạy nhanh nói, ta sẽ thay ngươi bảo. Mật, Kiều Kỳ gật gật đầu, đứng lên nói, hảo ta không quấy rầy ngươi. Sinh nhật ngày đó ta sẽ cho ngươi đưa cái đại lễ vật làm cảm tạ ngươi hôm nay lắng nghe. Cố Hề Hề cười cười, Kiều Kỳ đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng bước chân, nói thật là hảo kỳ quái ta cùng Thượng Kha ở cảm tình thượng thế nhưng đều là tìm ngươi tới nói hết. Nếu có thể nói, về sau ta còn có thể tìm ngươi nói chuyện phím sao? Cố Hề Hề gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi là Tư Thần bằng hữu tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Huống chi, 3 năm trước đây, chúng ta cũng đã là bằng hữu, không đúng sao? Kiều Kỳ ha ha cười, vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Cố Hề Hề nhìn theo Kiều Kỳ rời đi bóng dáng, nhịn không được thở dài một tiếng. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Thời gian lảo đảo lắc lư, liền đi qua vài thiên, toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên. Cố Hề Hề nhìn trong nhà quả thực đều phải trang bị cùng kết hôn không sai biệt lắm, mỗi lần nàng nhắc tới không cần như vậy long trọng đề tài, đều sẽ bị cha mẹ xóa qua đi. Vân lão phu nhân rốt cuộc ở sinh nhật trước 2 ngày đã trở lại, Cố Hề Hề xem rõ ràng, xác thật là thân thể kém rất nhiều. Vân lão phu nhân đem Cố Hề Hề gọi vào trước mặt tổ tôn hai người nói chuyện thật lâu thật lâu. Đường Cố Hề Hề ra cửa thời điểm, không trung khói mù tan hết, hết thảy lưng đeo đều đã tan thành mây khói. Nàng hiện tại chỉ cầu trong nhà hết thảy bình an, mặt khác đều đã không còn hy vọng xa vời. Cố Hề Hề đi rồi lúc sau, Vân lão phu nhân lại là tươi cười đầy mặt. Bên cạnh trợ lý khó hiểu hỏi, lão phu nhân ngài vì cái gì như vậy vui vẻ? Vân lão phu nhân, cười mà không nói, chỉ là cười thật lâu, qua thật lâu trợ lý cho rằng nàng sẽ không trả lời vấn đề này thời điểm, nàng mới từ từ nói, Vân gia lại muốn thêm hỷ sự. Trợ lý khó hiểu, cái gì hỷ sự a, nga, lão phu nhân là nói Vân gia trở về xã hội thượng lưu, nhị tiểu thư muốn một lần nữa gả vào Doãn gia sự tình sao? Này thật là hỷ sự, bất quá là tất cả mọi người đều đã biết đến hỷ sự, như thế nào có thể nói là lại thêm hỷ sự đâu? Vân gia mấy ngày nay quảng phát thư mời thế giới các nơi cùng Vân gia giao hảo hoặc là cùng Mặc gia giao hảo hoặc là Doãn gia giao hảo gia tộc tất cả đều tới. Chờ Cố Hề Hề trong lúc vô ý thấy được kia thật dày một đại chồng thiệp mời khi Cố Hề Hề mới hiểu được vì cái gì trong nhà trên dưới như vậy ra sức thu thập. Bởi vì lần này mời tới khách quý nhóm, đều là mang theo chính. Mình chưa lập gia đình nữ quyến tới. Hảo đi, chính mình để tức phụ có hy vọng. Liền tính là những cái đó không có thu được thư mời, mà trong nhà cũng có chưa gả nữ nhi nhân gia, đã sớm nghe nói Cố Hề Hề muốn thừa dịp chính mình sinh nhật yến hội cơ hội cấp Doãn gia nhị thiếu chọn lựa một cái thích hợp tức phụ, càng là nghĩ mọi cách cầu một phần thư mời. Hết chương 609, cách chương.